Vô thượng sát thần, chương 1110, mới lập Tu La Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm nhìn Lãnh Tiếu Nhận thần sắc thập phần bình tĩnh, hắn rốt cục biết rõ Lãnh Tiếu Nhận tại sao không có đột phá chiến thánh cảnh, hết thảy đều là bởi vì Tu La Nô Ấn tồn tại. Tu La Nô Ấn mặc dù cũng không thể ức chế tu vi một người, nhưng lại có thể ảnh hưởng tâm tính một người. Đột phá chiến thánh cảnh, trọng yếu nhất là cái gì, không phải liền là tâm tính một người sao? Tiêu Phàm cũng rốt cục biết rõ, Cận Tà đề cập với hắn cùng cái gọi là giao dịch là cái gì, chính là xóa đi Tu La Nô Ấn. Cho tới nay, Lãnh Tiếu Nhật, Mộ Dung Dạ, Long Tịch cùng Cận Tà bốn người đều là vì giải trừ Tu La Nô Ấn mà cố gắng. Chỉ là bọn hắn không biết là Tu La Nô Ấn cũng không phải là tìm đến đời trước Tu La Điện Chủ mới có thể giải trừ, đột phá chiến thánh cảnh Tiêu Phàm mới có thể làm được. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra tiếc hận cùng vẻ trầm thống, Mộ Dung Dạ, Long Tịch cùng Cận Tà như vậy mà chết. Nguyên bản Tiêu Phàm còn chuẩn bị nghĩ trăm phương ngàn kế để bọn hắn gia nhập Tu La Điện. Đa tạ công tử, trong mắt Lãnh Tiếu Nhận đầu tiên là lóe qua vẻ ngạc nhiên, sau đó lại trở nên mất mát. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm có thể giải trừ Tu La Nô Ấn. Ta chỉ là tiện tay mà thôi, Tiêu Phàm khoát khoát tay, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Lãnh Tiếu Nhận không có nói thêm cái gì, hắn tự nhiên biết rõ ý tứ Tiêu Phàm, thứ bốn người bọn hắn một mực cố gắng, theo Tiêu Phàm thực chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Nếu như Mộ Dung Dạ ba người biết rõ, lại làm sao chịu nổi. Có lẽ Lãnh Tiếu Nhận là may mắn, tứ đại sát vương chỉ có hắn một người sống sót, nhưng hắn cũng là bất hạnh, hắn phải gánh vác chính là thống khổ ba bằng hữu chết đi. Mọi người, Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhìn chăm chú đám người nói, đám người thấy thế toàn bộ lộ ra vẻ nghiêm nghị, bọn hắn cũng không có gặp qua Tiêu Phàm thật tình như thế. Hiện tại tất cả mọi người nghe ta chuẩn bị tuyên bố một việc. Thần sắc Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng, hắn ngẩng đầu nhìn phía Tu La Điện Kim Bích Huy Hoàng nói. Ta chuẩn bị trùng kiến Tu La Điện. Đám người nghe vậy không khỏi hít một hơi lạnh, con ngươi kịch liệt co vào nhiều lần. Tu La Điện đây chính là đại thế lực trong truyền thuyết, chẳng lẽ hiện tại muốn tái hiện thế gian? Bất quá đám người cũng biết rõ, hiện tại Tu La Điện là khẳng định không thể so với cùng ngàn năm trước, nhưng Tu La Điện ngàn năm trước không phải cũng là từng chút cường đại lên sao? Tiêu Phàm, ngươi muốn trùng kiến Tu La Điện, Chiến Thần Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm kêu to. Chấm, tự tìm cái chết, Ảnh Phong gầm thét một tiếng, một cước liền đạp đi lên. Đừng giết hắn, hắn đối với chúng ta còn có chút tác dụng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tâm thần khẽ động, đạo thân ảnh lập tức hét thảm lên, trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Tất cả mọi người bị Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, bất quá Huyết Vô Tuyệt cùng Phong Lang tựa như nhớ tới cái gì, trong lòng nói thầm. Chủng ma chi thuật, sau một lát Tiêu Phàm mới dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói. Tư Không Tàng Kiếm, ngươi còn nghĩ cha ngươi sẽ tới cứu ngươi. Không sợ nói cho ngươi biết, cha ngươi vừa mới đã chạy trốn, nếu như không phải xem ngươi còn có chút giá trị ta liền một kiếm làm thịt ngươi. Không sai, thanh âm kia chính là Tư Không Tàng Kiếm, Tiêu Phàm cũng không có giết chết hắn, hắn chỉ là làm một tuồng kịch cho một ít người nhìn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, lúc ấy Tiêu Phàm một quyền xuống dưới, cho Tư Không Tàng Kiếm tạo thành trạng thái chết giả, tinh khí thần trong nháy mắt vỡ nát, mệnh bài trong tay Tư Không Vũ tự nhiên là phá toái. Nguyên bản Tiêu Phàm chỉ là đùa nghịch âm thầm Lạc Vũ Lạc, không nghĩ tới Tư Không Vũ sẽ xuất hiện, thiếu chút nữa thì thiệt thòi lớn. Cảm nhận được sát ý lạnh như băng trên người Tiêu Phàm, Tư Không Tàng Kiếm không khỏi run run, cũng không dám nói nhiều một câu. Công tử, vô luận làm cái gì ta đều ủng hộ ngươi. Ảnh Phong lạnh lùng quét Tư Không Tàng Kiếm một cái, không chút do dự nói, đối với Tiêu Phàm, hắn chỉ có kính sợ cùng cảm kích. Nếu như không phải Tiêu Phàm một đường trợ giúp hắn, Ảnh Phong là tuyệt đối không có khả năng có thành tựu hiện tại, dù sao, hắn nguyên lai vẻn vẹn chỉ là thất phẩm chiến hồn tiềm lực mà thôi. Mà hiện tại, hắn lại là nắm giữ cửu phẩm song sinh chiến hồn, cho dù những đỉnh cấp thiên tài cũng không gì hơn cái này. Chỉ nghe lệnh công tử, Phong Lang cũng gật đầu cung kính nói, sư đệ còn có ta, Huyết Vô Tuyệt cũng đứng ra, công tử coi như ta một người, Mộ Dung Tuyết bình phục nỗi lòng bản thân nói, công tử, lại thêm ta. Lãnh Tiếu Nhận tự nhiên cũng không chút do dự, hắn hiện tại đang muốn báo đáp Tiêu Phàm, nếu như không phải Tiêu Phàm còn có sự tình, hắn hiện tại liền chuẩn bị đột phá chiến thánh cảnh. Công tử, còn có chúng ta, Lưu Ly cũng tới trước một bước, Ngọc Diện Vô Tình mặc dù không có mở miệng nhưng ý tứ cũng hết sức rõ ràng. Sư thúc không thể bỏ rơi ta, chấm, Bắc Thần Phong cũng gọi nói, hắn không sợ phiền phức. Trong lúc nhất thời, chỉ có Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai hai người không có thái độ, hai người kinh ngạc nhìn đám người, bọn hắn nghĩ không ra Tiêu Phàm có tài đức gì tụ tập nhiều người như vậy. Chỉ dựa vào thân phận Tu La Điện Điện Chủ, đó là còn thiếu rất nhiều. Trong lòng Tiêu Phàm ấm áp, những người này Tiêu Phàm sớm đã đem bọn hắn xem như huynh đệ mình, bất quá Tiêu Phàm vẫn là không nghĩ đám người liền mù quáng gia nhập bản thân như thế. Dù sao, hắn muốn đối mặt là Diêm La Phủ cùng Chiến Thần Điện, nguy hiểm trùng điệp, thậm chí cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm nói ra, chắc hẳn các ngươi cũng biết rõ thân phận ta hiện tại, địch nhân Tu La Điện là Chiến Thần Điện. Thề sống chết không hối hận, đám người kiên định gật gật đầu. Tiêu Phàm nhìn đám người, nhìn thấy đám người ánh mắt kiên nghị, Tiêu Phàm trên mặt rốt cục lộ ra ý cười, nói. Tốt, Tiêu Mỗ nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Lập tức thần sắc Tiêu Phàm nghiêm lại, nhìn về phía Ảnh Phong nói. Ảnh Phong nghe lệnh, từ hiện tại bắt đầu, ngươi làm đệ nhất Diêm La Tu La Điện kiêm nhiệm tả hộ pháp. Công tử ta, Ảnh Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tại huyết lâu mấy tháng Ảnh Phong rất rõ ràng Diêm La là ý gì. Tu La Điện năm đó, dưới có nhị đại hộ pháp cửu đại Diêm La thập bát phán quan. Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn sáng lập kỳ thật chính là hai Diêm La lúc trước may mắn sống sót trong đó, lúc này mới có danh xưng Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn. Hai đại hộ pháp chỉ là tới bảo vệ Tu La Điện điện chủ, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng cửu đại Diêm La chính là quyền lực chân chính. Đệ nhất Diêm La đại biểu cái gì Ảnh Phong rất rõ ràng, chính là tại Tu La Điện trừ Tiêu Phàm, Ảnh Phong hắn địa vị là cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân lại có thể đảm nhiệm đệ nhất Diêm La, dù sao, nơi này thực lực cũng không phải là hắn mạnh nhất, năng lực hắn cũng không phải mạnh nhất. Ảnh Phong, ngươi là đi theo ta lâu nhất, làm sao, ngươi không tin bản thân, còn không tin ta. Chấm, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, Ảnh Phong là người phát ra tín nhiệm từ nội tâm, đương nhiên, người ở đây trừ Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai, Tiêu Phàm đều sẽ không hoài nghi. Nhưng chính như hắn nói, Ảnh Phong vừa mới bắt đầu liền theo hắn, Tiêu Phàm tự nhiên không thể để cho hắn thất vọng đau khổ. Vâng, công tử, Ảnh Phong nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ảnh Phong khẽ cắn môi, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Chúc mừng, đám người nhao nhao phát ra từ nội tâm chúc mừng, đệ nhất Diêm La, địa vị là không thể so sánh tầm thường. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng đám người thấy thế thần sắc nghiêm lại, trong lòng cũng khẩn trương lên. Cách chương.